từ rất nhiều năm về trước còn có cơ hội được bầu chọn là khu danh lam thắng cảnh cấp 5A. Đương nhiên, bởi vì sợ quấy rầy không gian yên tĩnh của tổ tiên cho nên vẫn chưa tham gia bầu chọn. Bởi vì phong cảnh phía sau Cửu Hoàn Sơn rất đẹp, có núi, có nước, có động vật hoang dã, hoa thơm và cả trái cây rừng, tôi thường đến đây để thư giãn. Cực kỳ may mắn tìm ra được một cái linh tuyền. Diệp Mộ Cẩn vừa nói, vừa dẫn đường cho Tô Minh. Có thể thấy cô rất quen thuộc với phía sau Cửu Hoàn Sơn. Cho dù trời tối, cô cũng không bị lạc đường. Đang đi trên đường, đột nhiên... Á! Diệp Mộ Cẩn đột nhiên lảo đảo. Nếu không có cánh tay Tô Minh đỡ lấy, thì chắc là cô đã ngã. Làm sao thế? Tô Minh hỏi. Tôi bị trẹo chân. Diệp Mộ Cẩn có chút tức giận. Đều tại anh hết, không nói trước với tôi một tiếng là đêm nay muốn tới Linh Tuyền. Vốn dĩ cô cho rằng tối nay chỉ là một bữa tiệc đơn thuần nên ăn mặc rất đẹp, còn mang theo cả giày cao gót. Mang giày cao gót và đi dạo trên núi khi trời còn tối, không bị trẹo chân mới lạ. Cô chỉ đường đi, để tôi cõng cô. Tô Minh áy náy nói, nhìn lướt qua bàn chân nhỏ bé của Diệp Mộ Cẩn. Mặc dù trời tối, nhưng anh hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ được gót giày của Diệp Mộ Cẩn đã bị gãy, mắt cá có chút ửng đỏ. Anh cúi người xuống. Cô chỉ đường cho tôi là được. Trong màn đêm đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên. Đôi mắt có chút do dự, có chút mong đợi, long lanh nước. Cô khẽ cắn môi, cuối cùng đưa tay ôm lấy cổ Tô Minh. Anh dễ dàng cõng Diệp Mộ Cẩn trên lưng. Cơ thể cô rất nhẹ, đối với anh không khác gì lông vũ. Tiếp theo Mộ Cẩn nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh, âm thanh có chút đè nén cùng ngượng ngùng. Nhịp tim của cô đập càng ngày càng nhanh, không khống chế được sự khẩn trương. Cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lòng, ngọt ngào không thể giải thích được, mà xui quỷ khiến mà dựa đầu vào lưng Tô Minh. Một tiếng sau, có lẽ khoảng 11-12 giờ đêm, cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt là một hồ nước, không quá lớn. Trước hồ là một thác nước chảy róc rách, đằng sau còn có một dòng suối uốn quanh. Mặt hồ trong veo, sạch tới mức khó tin, giống như tấm gương của thiên nhiên trong đêm tối. Xung quanh hồ nước bao phủ bởi đủ loại đá nhẵn bóng. Ở đâu thế? Tô Minh hỏi. Anh từng xem qua Tây Du Ký chưa? Phía sau thác nước hả? Tô Minh ngẩng đầu, nhìn thác nước phía trước mặt hồ. Thác nước cũng không rộng, chỉ rộng khoảng 10-20 mét, nhưng rất cao, ước chừng mấy trăm mét. Nếu Diệp Mộ Cẩn nhắc tới Tây Du Ký, vậy thì khẳng định là cô đang nói về Thủy Liêm Động, có một hang động ở đằng sau thác nước. Không sai, Diệp Mộ Cẩn gật đầu. Năm đó đế thành khô hạn, ước chừng 3 tháng trời không mưa, cho nên lúc đó thác nước cũng cạn dần. Chính vì vậy, tôi mới phát hiện ra hang động phía sau thác nước. Hang động đó cực kỳ bí ẩn. Bình thường khi thác nước hoạt động rất khó phát hiện ra được. Cửa hang cao bao nhiêu? Tô Minh hỏi. Nó cách mặt hồ khoảng 30 mét. Cũng may không cao lắm. Đi, chúng ta đi vào đó. Cô ôm chặt cổ tôi. Động tác của tôi có chút mạnh, đừng để bị rơi xuống. Tô Minh nói xong, đột nhiên cơ thể khẽ động, mềm mại linh hoạt như một chú khỉ, nhảy lên tảng đá bóng loáng ở bên hồ. Mặc dù cõng thêm một người, nhưng tốc độ của anh vẫn rất nhanh. Diệp Mộ Cẩn chỉ cảm thấy bên tai có gió thổi qua, không khỏi giơ hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Dường như chỉ có như vậy cô mới cảm thấy đủ an toàn. Sau một vài nhịp thở, chuyển động của Tô Minh đều vô cùng chuẩn xác. Anh cõng Diệp Mộ Cẩn đến phía dưới thác nước. Những bọt nước văng lên bắn vào trên người Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn. Bởi vì đã là cuối thu nên cảm thấy hơi lạnh. Tô Minh ngước mắt nhìn lên trên, cảm thấy như mình đang đối diện với tấm vải trắng 3.000 thước. Có cây mây, Mộ Cẩn nói. Quả nhiên, hai bên thác nước, nhìn từ trên xuống dưới, có những cành cây mây mọc bên trong các kẽ đá, liên tục rủ xuống, cuối cùng tạo thành bụi cây. Tuy rằng bụi cây mây này không quá chắc chắn, nhưng anh cũng chỉ mượn chút sức lực mà thôi, vẫn có thể chịu được. Anh di chuyển chân khí ở dưới chân, đầu gối khẽ khom xuống, rồi đột ngột lấy đà bật nhảy. Cơ thể xoay tròn bay lên trên. Hai chân của Tô Minh chạm vào tảng đá nhẵn bóng. Một tay túm lấy một cành mây, còn tay kia mượn lực của tảng đá. Trong đêm đen có thể thấy,

trên 10.000 đến 1 trên 100.000 của viên kim cương dạng cầu màu máu. Còn những cái khác thì đều ẩn giấu trong cơ thể. Nói một cách dễ hiểu thì hiện giờ trong huyết mạch của anh như có thêm một bảo vật. Và với thực lực hiện giờ của anh thì chỉ có thể lấy ra được một chút ít. Số còn lại phải đợi đến khi thực lực của anh mạnh hơn thì mới làm được. Bán bộ thiên vị rồi. Tô Minh lẩm bẩm, một lần mà đột phá được hai cảnh giới nhỏ. Viên kim cương dạng quả cầu màu máu được mình hấp thụ, rốt cuộc là cái gì vậy? Tô Minh nuốt nước bọt ừng ực, rồi lẩm bẩm, kích động tới nỗi run rẩy. Bất luận là cái gì, thì nó chắc chắn là bảo vật. Bắt đầu từ hôm nay, mình đã có một bảo vật huyết mạch, đủ giúp mình đi đến cảnh giới của cường giả vô địch. Mặc dù tốn biết bao nhiêu sức lực, suýt nữa mất mạng, còn phải trải qua đau đớn sống không bằng chết, nhưng kết quả thu được lại không thể ngờ tới. Trong lúc Tô Minh phấn khích định hét lớn, thì đột nhiên anh nhìn thấy những phiến đá xanh và tượng đá ở trước mặt bắt đầu vỡ vụn như sắp đổ sập xuống. Giống như kiểu trong chớp mắt bị hút hết chất dinh dưỡng vậy. Rõ ràng trước đó, những phiến đá xanh và tượng đá này còn chảy ra nguồn linh tuyền phong phú. Nhưng sao bây giờ lại... Quái dị thật, không thể hiểu nổi. Sắp sập rồi. Sắc mặt Tô Minh biến đổi, anh theo bản năng định di chuyển lên trên. Trong lúc anh di chuyển, thì có một tia sáng vụt qua, anh mơ hồ nhìn thấy giữa đống đổ nát vỡ vụn đó. Dường như có một cánh cửa được bao quanh bởi một luồng sáng. Chỉ là thoáng qua, nhưng tuyệt đối không phải là ảo giác. Cánh cửa đó là gì vậy? Trong lòng Tô Minh kinh ngạc đầy vẻ hiếu kỳ. Nhưng lúc này không phải là lúc đi tìm câu trả lời, mà anh nhất định phải rời khỏi đây. Nếu không, những tượng đá kia đổ sụp sẽ vùi lấp cả anh. Tô Minh quyết định rời khỏi đây, anh điên cuồng di chuyển lên trên. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lúc đi xuống, nhưng hiện giờ không hề bị thương mà nhẹ nhõm vô cùng. Với thực lực hiện giờ của mình, thì kể cả gặp phải tu giả võ đạo ở cảnh giới thiên vị sơ kỳ hay trung kỳ thì đều có thể đàng hoàng đấu một trận chăng? Tô Minh phấn khích thầm nghĩ. Thu hoạch hôm nay quả thật là quá lớn, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Không bao lâu... Ao! Nước hồ trong hồ nước ở hang động dâng cao. Tô Minh đã xuất hiện. Tô Minh, anh... Diệp Mộ Cẩn kinh ngạc, sau đó là vẻ vui mừng. Những giọt nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô. Chờ đợi cô nói gì, thì cô đã cảm thấy mình được ôm chặt. Sau đó cô lại cảm thấy môi mình ướt át. Đó là do Tô Minh quá phấn khích, quá kích động. Anh ôm chặt lấy Diệp Mộ Cẩn, ôm rất chặt. Rồi không kiêng kỵ mà hôn cô thắm thiết. Ban đầu Mộ Cẩn còn xấu hổ nên định giãy ra, nhưng rất nhanh khuôn mặt tái nhợt đã khởi sắc. Cô được Tô Minh ôm chặt như vậy nên lúc này đắm chìm trong cái ôm hôn thắm thiết và cũng dịu dàng của anh. Anh đúng là đổ khốn, mấy tiếng rồi không thấy tăm hơi đâu. Anh có biết tôi lo thế nào không? Thế mà vừa rồi lên đã bắt nạt tôi, anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi. Cuối cùng Tô Minh cũng buông Diệp Mộ Cẩn ra. Cô lườm anh một cái, rồi bắt đầu mắng theo kiểu nũng nịnh và xấu hổ. Cái hôn này của Tô Minh như gạt bỏ rào cản giữa cả hai người. Tôi thu hoạch quá lớn, vì vậy phấn khích quá. Tô Minh cười nói, rồi nắm chặt tay của Diệp Mộ Cẩn. Cảm ơn cô. Tô Minh nói rất nghiêm túc, anh có trực giác mãnh liệt là anh như tái sinh rồi. Đó là do sau khi anh hấp thụ được viên kim cương dạng quả cầu màu máu. Món quà lớn này đến từ Diệp Mộ Cẩn. Món quà này quá lớn, lớn đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì sau này, tốt với tôi một chút là được. Diệp Mộ Cẩn cũng rất vui. Cô nói kiểu nũng nịu, nhưng cũng không hỏi kỹ. Bởi vì cô cảm thấy, tốt nhất là không nên để ai biết chuyện Tô Minh có được thu hoạch lớn ngày hôm nay, như vậy mới an toàn. Đi nào, xuống núi thôi, trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta đến nhà họ Lam thôi. Tô Minh đột nhiên chủ động, ôm chặt lấy người đẹp tuyệt sắc trước mặt mình, rồi đi về phía cửa hang động. Diệp Mộ Cẩn cũng không giãy ra, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tại nhà họ Lam. Bố ơi, sao Tô Minh vẫn chưa đến? Trời vừa sáng, cậu chủ nhà họ Lam là Lam Lâm đã không đợi được mà hỏi bố. Vội cái gì? Lam lại thản nhiên nói. Trong phòng lớn, còn có rất nhiều con cháu thuộc chi trưởng nhà họ Lam

Lam Nhiễm chỉ vào hố lớn ở đằng xa nói. Lam Tuyết nhìn lại. Trời ơi, cái hố thật lớn, thật sâu, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Cô biết chuông chấn thiên huyền hoàng rất uy lực, nhưng trước nay vẫn đánh giá thấp nó. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy cái hố lớn thì toàn thân cô như sụp đổ. Cô cất bước nhanh hơn, đi về phía phòng lớn biệt thự nhà họ Lam, còn Lam Nhiễm thì đi đằng sau. Hai cô gái đi vào trong phòng lớn. Làm lại, tha cho Tô Minh đi, nếu không tôi sẽ tự sát. Lam Tuyết đi vào trong phòng hét lớn, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Đây là điểm duy nhất cô có thể uy hiếp Lam lại. Đám người này vô cùng muốn Lam Tuyết gả cho cậu chủ nhà họ Hồng để có được lợi ích lớn. Tự sát ư? Cháu tự sát đi. Chỉ cần cháu tự sát thì chú hai đảm bảo với cháu, mộ của bố cháu sẽ tan hoang. Bố cháu sẽ chết không được yên đâu. Cả mẹ cháu nữa. Mặc dù bà ấy đã về nhà mẹ đẻ, nhưng ở đó chỉ là gia tộc bé xíu. Cháu biết rồi đấy. Chỉ cần chú hai muốn thì nhà mẹ đẻ của cháu sẽ bị diệt chỉ trong một đêm. Cháu muốn họ biến mất vì cháu sao? Làm lại cười hà hà, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Làm lại, đổ xúc sinh. Ông hại chết anh ruột của mình. Bây giờ lại còn... Làm Tuyết oán hận cực độ, đôi mắt đẹp đỏ ửng. Cô từng gặp phải người tiểu nhân vô liêm sỉ, nhưng chưa gặp ai như Lam lại. Lấy mộ của anh ruột và tính mạng của chị dâu để uy hiếp cháu gái. Đúng là không phải người. Cô hận nỗi không thể lên trước mà băm Lam lại thành trăm mảnh. Không uy hiếp được, nên cô trầm ngâm một lúc, đôi mắt đẹp ngấn lệ nói. Xin ông hãy tha cho Tô Minh. Chỉ cần ông tha cho anh ấy, tôi sẽ gả cho cậu chủ nhà họ Hồng, được chưa? Khẩn cầu, van nài, cô chỉ muốn Tô Minh sống. Làm lại bật cười, tâm trạng vô cùng sảng khoái, bởi rất hiếm khi nghe được đứa cháu gái kiêu ngạo và cố chấp của mình lên tiếng cầu xin ai. Cầu xin ông! Làm Tuyết hét lớn, nước mắt rơi lã chã. Cầu xin cũng vô ích, gả cho cậu chủ nhà họ Hồng là may mắn của cháu đấy. Cháu không nghe theo cũng vô ích, cháu có thể làm được gì? Cháu cũng không dám tự sát đâu, có đúng không? Làm lại uống ngụm trà, nói với giọng khinh bỉ. Lam Tuyết cắn chặt môi, máu từ môi chảy xuống. Cháu gái à, chấp nhận số phận đi. Làm lại cười nói, đã thế còn vuốt râu nhếch mép nói. Chú hai đối tốt với cháu đấy chứ, lại còn cho cháu ra ngoài để gặp thằng danh đó lần cuối. Lam Tuyết toàn thân run rẩy. Lúc này mọi cảm xúc oán hận, sát ý, lo sợ đều bủa vây trong đầu cô, khiến cô ngây người tại chỗ, trong đầu cô thấy choáng váng. Tất nhiên, để tránh việc cháu nói lung tung báo tin sau khi thằng đó đến, thì cháu phải uống một viên thuốc này. Làm lại nói, rồi liếc mắt ra hiệu với Lam Nhiễm. Cô ta từ túi áo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng sứ, rồi đổ ra một viên màu đỏ đen đưa cho Lam Tuyết. Viên thuốc này đến từ Huyền Linh Sơn, rất có tác dụng. Sau khi uống vào, thì trong vòng 10 tiếng sẽ không thể nói chuyện. Nếu không uống, thì bây giờ cháu hãy cút về phòng đi. Cháu cũng sẽ không được gặp thằng danh đó lần cuối đâu. Thấy Lam Tuyết không muốn nhận lấy viên thuốc, Lam lại hừ lạnh một tiếng nói. Tay của cô run rẩy, cô nhận lấy viên thuốc rồi uống ực một cái. Phải thế chứ? Lam lại hài lòng gật đầu. Lúc này, những con cháu thuộc chi trường nhà họ Lam đều không dám nhìn thẳng vào Lam Tuyết. Họ cảm thấy có chút áy náy. Lương tâm mách bảo họ. Trước đây gia chủ tiền nhiệm Lam Thiên Huy và cả cô chủ Lam Tuyết đều đối xử rất tốt với họ. Phải rồi, Lam Nhiễm. Hôm nay cháu phải đứng bên cạnh chị họ của cháu. Hai chị em phải thân mật một chút. Khoác tay hay gì đó chẳng phải tốt hơn sao? Làm lại không chỉ bắt Lam Tuyết không được nói, mà còn bắt Lam Nhiễm canh chừng cô để ngăn cô không có những hành động gì khác thường. Dạ. Lam Nhiễm vui vẻ nhận nhiệm vụ, sau đó khoác tay Lam Tuyết. Ông Trung, Mễ tiền bối, Vân tiền bối, tính thời gian thì thằng danh đó sắp tới rồi đấy. Mọi người đi tháo chuông chấn thiên huyền hoàng mang tới phòng lớn đi. Làm lại, nhìn về phía đám Lam Trung rồi dặn dò. Tám người này liền đi ra sân sau của biệt thự. Không bao lâu có người đến. Thằng danh nhà họ Tô đến rồi sao? Lam Lâm vui mừng nói. Thế nhưng không phải, đó là Công Tôn Thần, hắn dẫn theo Công Tôn Lưu đi vào. Xin chào chú Lam. Công Tôn Thần lễ phép, khom người chào Lam lại một tiếng.